Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Nick Fury kinh thiên mãnh liệt, nói để hắn một nhà đoàn tụ liền để hắn một nhà đoàn tụ. Lại tỉ như, nói xem thấy bọn họ một cái, liền giết một cái, mãi đến tận bọn họ diệt tộc mới thôi. Baker rất coi trọng chữ tín. Vì lẽ đó, phịch một tiếng, Baker một súng động nát trên đất cái này người Scroll thiên linh cái. Sau đó từ hắn trong lòng tìm tới một cái ba phòng thủ điện thoại di động. Mở ra, bấm, này, ngoặc kép, vù vù, Baker nghe điện thoại chuyển được sau khi bên trong tiếng hít thở. Cười khẽ một tiếng, Nick Fury, nếu như ta là ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Ngoặc kép, Hero Mountain, thông minh, Baker nghiêng đầu liếc mắt nhìn nằm trên đất. Thiên linh cái đều bị nhấc lên đến người Scroll. Vẻ mặt thản nhiên nói, lần sau muốn vận chuyển món đồ gì? Đừng vận đến bí mật của ngươi trong căn cứ đi. Này đều một ngày, bí mật của ngươi căn cứ không hề có một chút tin tức nào sẽ không có đâm ra lòng nghi ngờ sao? Đồ vật ta lấy đi, ta cũng lười cùng ngươi làm giao dịch, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mau mau chạy trốn đi, trái đất ngươi khẳng định là không có cách nào đợi, sớm một chút kêu gọi trên trái đất đầu rời đi nơi này đi. Vũ trụ lớn như vậy, có một người phụ nữ che chở ngươi, khẳng định là không có khả năng lắm ở các tinh cầu khác ở trải qua một lần nô lệ cuộc đời. Ha ha ha. Nói xong, Baker không thèm để ý đối diện Nick Fury phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại, giết người trước tiên chu tâm, rất phù hợp quy trình, rất nhanh, Barbara bên kia cũng có thu hoạch, thu hồi lớn, cứ việc Nick Fury đã để nhân bản đảo căn cứ người sớm 3 ngày đem trọng yếu đồ vật cho trở đi, nhưng chính đang thai nghén cơ thể nhân bản, đã thai nghén tốt cơ thể nhân bản. Hai người này là căn bản không có cách nào trở đi. Thậm chí, Barbara đứng ở nhân bản phòng khách một cái nào đó bài theo ánh mắt của chính mình nhìn lại. Miệng mở ra đến đại đại, cuối cùng càng là không nhịn được bưng miệng mình. Không gì khác, tại đây một loạt của trách quá khứ. Hai cái tuổi trẻ bản Phil Coulson, năm cái Natasha Romanoff, hai cái Clint Barton, thậm chí còn có một cái Melinda May cùng Maria Hill, thành tựu S.H.I.E.L.D. cục trường. Nick Fury có quá nhiều biện pháp có thể có được kể trên những người này gen hàng mẫu. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, không thể không nói, Nick Fury quả thực quá điếu nổ thiên. Phía sau Pepper Potts cũng xem sững sờ. Phía sau hắn vài tên S.H.I.E.L.D. Đề đặc công ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, bắt đầu trực tiếp ở nhân bản cửa đại sảnh bên kia gác ngăn cản hắn người nào thẩm thấu vào. Sau 10 tiếng, ban đêm, S.H.I.E.L.D. Triskelion cục trưởng Maria Hill nữ sĩ cùng S.H.I.E.L.D. New York chỉ huy tác chiến. Trung tâm chỉ huy trường Victoria Hen nữ sĩ cưỡi máy bay trực thăng Queen Z hạ xuống ở đảo Pai. Trên, đi theo đặc công bao quát Black Widow Natasha Romanoff cùng Hawkeye Clint Barton còn có Phil Coulson. Tiến vào, mọi người đều trong nháy mắt sửng sốt. Victoria Hen nữ sĩ nhìn trước mắt đào tạo kho bên trong. Đồ vật, nuốt một hồi ngụm nước. Thấp giọng hướng về bên cạnh Barbara nói rằng, đây chính là nói, trong điện thoại không thể nói sự tình. Barbara gật đầu, may là, mặc kệ là Barbara cũng hoặc là Victoria Hen nữ sĩ đều là S.H.I.E.L.D. New York trung tâm. Cũng không phải Triskelion người, muốn không phải vậy lời nói, thẳng thắn mà nói. Barbara cảm giác nếu như cũng có một cái chính mình tại đây cái đào tạo kho bên trong. Chính mình đến tột cùng sẽ làm ra sao phản ứng. Barbara nói rằng, quan chỉ huy, Nick Fury khống chế lên sao? Hèn nữ sĩ lúc này lắc đầu, Rất đơn giản, lấy cái gì khống chế? Liền hiện nay mà nói, Nick Fury vẫn là S-H-I-E-L-D người. Hơn nữa còn là hội đồng bảo an điểm danh không thể động người. Còn nữa nói rồi, trước mắt bọn họ chỉ có hoài nghi. Không có bất kỳ khống chế có thể chứng minh nơi này tất cả cùng Nick Fury có quan hệ trực tiếp. Có điều cũng không phải động không được. Vẫn là câu nói kia. Hội đồng bảo an muốn cũng không phải Nick Fury người này. Mà là Nick Fury cùng thế giới hội đồng bảo an nói tới cái kia đồ vật. Năm đại giám đốc chính đang khẩn cấp kết nối bọn họ quân chủ. Có điều, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lần này, hội đồng bảo an sẽ không ở bảo vệ Nick Fury. Vậy thì tốt, Barbara như thế nói một câu. Lập tức, không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút đồng tình lên Nick Fury tao ngộ. Không gì khác, Barbara hiểu rất rõ Baker. Hoặc là nói hiểu rất rõ Hero Mountain. Nếu như ở năm ngoái thời điểm, Nick Fury đem cái kia không biết lợi hại tự ý đi trêu chọc Baker cái kia da đen cho ném ra đến lời. Nói, nơi nào còn có thể có mặt sau một loạt chuyện này đây? Người khác đều là bởi vì một viên chai móng ngựa mà làm mất đi một cuộc chiến tranh. Sau đó mất đi một cái quốc gia. Tối không ăn thua lời nói. Người khác cũng là bởi vì một người phụ nữ mà gợi ra đồng thời chiến tranh. Sau khi mất đi một cái quốc gia, nhưng Nick Fury đây, hoa, wow, này sợ xem như là triệt để soạt kỷ lục mới. Vì một người đàn ông, hơn nữa còn là một cái không yêu hắn nam nhân mà gợi ra một cuộc chiến tranh. Sau khi càng là phát triển đến trước mắt muốn từ một cái quyền cao chức trọng cục trưởng biến thành. Phòng trừng liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Bên kia, S-H-I-E-L. Đê bọn đặc công nhìn kỹ chính mình ở đào tạo kho bên trong cơ thể nhân bản vẻ mặt khác nhau. Chuẩn xác tới nói là không tìm được bất kỳ vẻ mặt đến đối mặt trận này đột nhiên đến kinh hỉ. Càng là Coulson nội tâm một lần bi thương. Thật mà, ta không để ý thế tục ánh mắt, lấy đuổi theo vô ích hắc, đưa ngươi coi là ta đại ca tốt. Kết quả đây, ngươi nhưng ngầm lén lút nhân bản ta. Ngươi dự định làm gì? Dự định để cái này cơ thể nhân bản thức tỉnh sau khi. Sau đó thật thay thế được ta sao? Natasha Romanoff nhìn đào tạo kho bên trong năm cái chính mình cũng là há hốc mồm. Nhưng rất nhanh, Natasha Romanoff há hốc mồm địa phương còn không chỉ như vậy đây. Barbara ở cùng Victoria Hen nữ sĩ báo cáo một hồi hắn phát hiện sau khi. Khi chiếm được hen nữ sĩ cho phép sau khi đi tới Natasha bên người, lặng lẽ cùng Natasha nói ra một câu. Rất nhanh, một cái phòng bên trong, Natasha một mặt khó mà tin nổi nhìn ngồi ở gian phòng trên ghế một cái khác chính mình. Đây là chúng ta ở siêu tầm căn cứ thời điểm phát hiện. Siêu tầm, còn có hắn, Natasha một mặt sợ hãi. Nếu như này một cái sống sờ sờ vẫn không tính là lời nói. Đó là mấy cái ý tứ. Đến cùng có bao nhiêu cái ta? Barbara khoát tay nói. Thực, nàng cũng không phải ngươi. Natasha hoàn hồn khẽ cau mày. Barbara nhún vai một cái nói rằng. Nói chung, chính ngươi hỏi là được rồi. Căn phòng này không có bất kỳ quản chế. Ta đi ra ngoài trước. Dứt lời. Barbara trực tiếp đi ra cửa, sau đó, bào chế y theo chỉ dẫn, có một cái toán một cái đem câu sần, ba tần đều cà vạt từng người cơ thể nhân bản gian phòng đi tới. Cùng cái kia tự gọi Jordan mà không phải Natasha cơ thể nhân bản so sánh với nhau. Mấy người này liền còn lâu mới có được may mắn như vậy, bởi vì không giống với Natasha cơ thể nhân bản. Coulson cùng ba tần cơ thể nhân bản chính là chính bọn hắn. Dùng để bồi dưỡng những này cơ thể nhân bản ký ức chính là Coulson cùng ba tần từ nhỏ đến lớn sinh. Hoạt đoạn ngắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.